Sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bầy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 15:15, hội nghị tuyển dụng sáng sớm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng mặt trời mọc tuy chiếu khắp bầu trời. Hơi ấm dọi vào cơ thể Khúc Giản Nhi. Lại vô duyên vô cớ hơi lạnh. Mạnh Thanh Dương bị hơi thở Khúc Giản Nhi trấn trụ. Thật lâu sau chưa thả lỏng tinh thần. Bạch Vi làm dịu không khí. Khụ, chị ấy không phải nhằm vào em. Chị ấy chỉ hy vọng có thể ở đạo quan sống mãi. Nhìn không ra, em biết nấu cơm nha. Có cần chị cùng cầu xin chị ấy. Để chúng ta ở lại lâu dài. Mạnh Thanh Dương theo bản năng hỏi. Vì sao cầu chị ấy? Bạch Vi cười nói. Bởi vì tòa đạo quan này của chị ấy. Mạnh Thanh Dương gật đầu nửa tin nửa ngờ. Sau đó liên tục nhận lỗi. Nói rõ bọn họ không phải cố ý chiếm đoạt đạo quan. Chỉ thấy, Khúc Giản Nhi thất thần chống cằm. Bạch Vi an ủi nói. Đạo quan rách nát lại tàn tại cũng có cái tốt của nó. Rốt cuộc, người có tiền sẽ mất đi phiền não. Mà nghèo khổ và trắc trở mới có thể khiến con người hướng về phía trước. À, Khúc Giản Nhi liếc mắt nhìn Bạch Vi. Giảng giải không có hiệu quả, chị cảm ơn em. Bạch Vi thấy Khúc Giản Nhi hơi thở không cao về phòng ngủ bù. Cô đếm đếm số tiền nhỏ trong điện thoại của mình. Khi đám người Mạnh Thanh Dương cũng về phòng. Cô đưa ra quyết định. Lúc Khúc Giản Nhi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cô thay đổi quần áo. Vừa mới bước vào sân. Nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm. Bạch Vi đã phát huy đầy đủ khí chất vợ hiền mẹ đảm. Dán giấy dán tường dễ thương sạch sẽ lên tường. Đủ loại đồ dùng trong nhà kiểu dáng đáng yêu xếp thành núi. Chỉ còn chờ bị xé nhãn hiệu. Khúc Giản Nhi giọng điệu nặng nề. Bạch Vi, chị nhớ mang máng nơi này là một đạo quan. Bạch Vi gật đầu thật mạnh. Khúc Giản Nhi cười không nổi. Cho nên em tô son chát phấn thành như vậy. Muốn dùng nó để diễn kịch thiếu nhi trên sân khấu. Hoặc muốn cho nơi này trở thành địa điểm check in của idol mạng. Bạch Vi vẻ mặt nghiêm túc. Em đều vì làm chị vui vẻ. Mấy thứ này đều do em thừa dịp chị ngủ. Tự xuất tiền túi mua cho chị. Cần thanh toán cho em một ít hay không? Khúc Giản Nhi im lặng một lúc lâu. Bạch Vi kéo cánh tay Khúc Giản Nhi. Đột nhiên kích động. Trả một nửa cũng được. Vừa rồi chị nói rất đúng á. Người không nhiều tiền thì phải có lưu lượng. Lưu lượng là mật mã kiếm tiền. Em sao mà không nghĩ đến. Chị thật thông minh. Khúc Giản Nhi cười sâu kín. 3 giây sau, a, đừng đuổi theo. Em mang giày cao gót đó chị. Chị, em sai rồi chị ơi. Cách chương.